Thế hôn, chương 344, đầy tháng, góc truyện audio.com, ngày đâu vào đấy trôi qua, đảo mắt liền vào tháng 5, vô cùng náo nhiệt qua tiết xong, Nghị Lang đã đầy tháng. Lâm Cẩn Dung nghĩ, sang năm Nghị Lang tròn một tuổi không thể làm lễ sinh thần, không muốn ủy khuất nhi tử, liền tính vô cùng náo nhiệt làm lễ đầy tháng. Hôm đó, Lâm Cẩn Dung mỹ mãn tắm rửa một cái, không khỏi cùng Lục Giam thương lượng. Lễ đầy tháng ta muốn làm náo nhiệt một chút, chàng cảm thấy thế nào? Lục Giam cân nhắc luôn mãi, nói, đây là hài tử đầu tiên của chúng ta cũng muốn làm náo nhiệt chút, nhưng đây là trong kinh, không thể so với ở nhà, vẫn nên ổn thỏa một chút tổ chức đàng hoàng nhưng cũng đừng khiến người lóa mắt. Hắn chức quan quá nhỏ, lại không có căn cơ, Lâm Thế Toàn rất biết chọn hàng hóa, Diêu Trác rất biết việc buôn bán, cửa hàng của Lâm Cẩn Dung trong mấy tháng qua sinh ý càng ngày càng chuyển biến tốt, đã khiến người chú ý, nên khiêm tốn một chút. Tuy rằng hiểu Lục Giam an bài như vậy là chính xác ổn thỏa, Lâm Cẩn Dung trong lòng vẫn thập phần tiếc nuối, không nói gì thêm, chỉ rũ mắt nhìn Nghị Lang một bên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Nghị Lang đã mọc tóc máu, béo trắng hơn nhiều, ánh mắt cũng có thần thái, bàn tay mũm mĩm huy động lung tung, thấy Lâm Cẩn Dung chọc hắn, liền ngốc hồ hồ hướng tới Lâm Cẩn Dung cười, lộ ra hàm lợi phấn hồng. Năm đó Ninh Nhi bộ dạng giống Lục Giam hơn, Nghị Lang lại giống nàng hơn một chút, lông mi mặc dù còn thưa thớt nhưng mơ hồ có thể thấy được là lông mi dài của nàng, ánh mắt mặc dù giống như Lục Giam, lại có thêm vài phần hoa đào, thật sự là một hài tử cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy hắn cười vô tâm vô phế, Lâm Cẩn Dung trong lòng nhất thời mềm mại như nước suối, cúi người bế Nghị Lang, ở trên mặt hắn hôn chụt một cái, thập phần không tình nguyện nói. Thật sự là rất đáng tiếc. Nghị Lang của ta ngoan như vậy, từ khi ra đời đến bây giờ cũng chưa từng ầm ĩ ta a. Lục Giam cũng có chút áy náy, nếu chức quan của ta lớn hơn chút nữa. Lâm Cẩn Dung vội ngừng lời hắn, được thế này đã thực không dễ dàng, nếu như thế, Nghị Lang liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem những người khác chuẩn bị thế nào, chúng ta không cần quá xa hoa chói mắt nhưng nên ổn thỏa một chút. Náo nhiệt cùng xa hoa cũng không mâu thuẫn, thỉnh vài khách nhân, chỗ chi tiết luôn cần chú ý. Lục Giam thấy nàng không nói nhiều liền nghe theo lời hắn, trong lòng thập phần vui mừng cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói. A Dung, đợi về sau, chờ hắn tròn một tuổi, lại náo nhiệt tổ chức một hồi. Lâm Cẩn Dung hiểu được ý tứ của hắn, từ sau khi Nghị Lang sinh ra, hắn càng ngày càng cần cù, hàng ngày cùng đồng sự kết giao cũng thường xuyên hơn so với lúc trước, vì cái gì, nàng tất nhiên là hiểu được, cũng bất quá là muốn để mẫu tử các nàng có tiền đồ phú quý, nhưng hiện nay thật sự nàng không cần thứ này, nàng thầm nghĩ muốn bình an. Lễ sinh thần một tuổi sẽ không thể tổ chức nhưng lời này lại không thể nói với Lục Giam, liền chỉ cười. Được ta chờ nhưng Nhị Lang cũng đừng quá mệt mỏi, lại càng không cần miễn cưỡng chính mình, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, sống chết có số, phú quý tại trời, chỉ cần bình an khá giả, vậy là đủ rồi. Lục Giam cầm bàn tay nhỏ bé của Nghị Lang, trầm mặc sau một lúc lâu, nặn ra một câu. A Dung, nàng yên tâm. Lâm Cẩn Dung cười nhẹ, ta đương nhiên yên tâm. Thời điểm chàng bướng bỉnh, đúng là chín châu chín ngựa đều không thể kéo trở lại. Nói tới đây, lại có chút cảm thán. Lục Giam không biết nàng suy. Góc truyện audio.com, nghĩ cái gì, chỉ nhếch khóe môi, đi qua ôm mẫu tử hai người vào trong ngực dán bên lỗ tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Lâm Cẩn Dung nghe thấy mặt đỏ tới mang tai thấp giọng thối nói. Không biết xấu hổ, chàng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, nhóm mama nói, chưa tròn hai tháng thì không được. Nàng hiện nay so với lúc chưa từng sinh sản lại càng có thêm vài phần phong vận, trên người cũng đầy đặn mềm mại hơn nhiều, ngửi được mùi thơm quen thuộc trên người nàng, Lục Giam nhất thời tâm viên ý mãn, một bộ phận nào đó trên cơ thể nổi lên biến hóa, cơ hồ không thể nhẫn nhịn, đang muốn động tay động chân một chút, chợt nghe anh Đào ở ngoài mành thanh thúy nói. Thiếu phu nhân, Lâm quản sự qua đây nói là chuyện người sai làm đã tìm hiểu rõ ràng, muốn tình người định đoạt. Lục Giam vội lùi tay về ngồi xuống một bên, đem Nghị Lang tiếp nhận ôm vào trong ngực che giấu sự bất bình, Lâm Cẩn Dung mím môi cười. Bảo hắn lại đây đáp lời. Không bao lâu, Lâm Quý vào, đứng ở ngoài mành hành lễ vấn an với phu thê hai người, đem mọi tình huống đã hỏi thăm nhất nhất trả lời. Thiếu phu nhân, nô tài tổng cộng thăm viếng ba nhà, một nhà chào giá hơi cao, nhưng có thể làm ở Thanh Hòa Viên, hai nhà khác thì giá thấp hơn một chút, địa điểm lại không to bằng Thanh Hòa Viên, nhưng thắng ở Thanh Nhã, không biết tổng cộng muốn thỉnh bao nhiêu tân khách. Vốn trong kinh tổ chức tiệc rượu yến hội, ngoại trừ nhà đặc biệt phú quý gia thì thường không tự tổ chức. Trong phố phường đều có người chuẩn bị, gọi là tứ tư lục cục. Tứ tư là trang trí tư, chủ phòng. Nấu ăn, trà rượu tư, bàn tiệc tư, lục cục là trái cây cục, rau xanh cục, mật tiên cục, du trúc cục, hương dược cục, sắp xếp cục. trang trí tư chuyên môn quản những hình trang trí, châu rèm, bình phong linh tinh, chủ tư không cần phải nói, phụ trách chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn, trà rượu tư thì chuyên quản trà rượu của tân khách, bàn tiệc tư thì quản khay đưa đồ ăn, mời rượu. Trái cây cục chuyên quản hoa quả trái cây tươi, mật tiên cục quản hoa quả ô mai ngâm đường, rau xanh cục quản là rau xanh, du trúc cục chuyên việc bố trí đèn chiếu rọi, lập đài thắp đèn, đèn tường, hương dược cục thì quản dược điệp hương cầu, hương bánh để giúp thần thanh khí sảng cũng giúp giải rượu, sắp xếp cục chuyên trưởng quản việc thu xếp bố trí bức họa tranh chữ để tăng thêm phần tiêu sái. Nói ngắn lại một câu, chỉ cần có tiền, bỏ tiền ra, không cần cố sức, những người này sẽ có thể giúp đỡ tổ chức yến hội vô cùng cao nhã chỉnh tề, người hay soi mói nhất cũng không thể chê cười mình quê mùa hoặc là không hiểu quy củ, khiến khách nhân ai ai cũng vừa lòng. Đây là chỗ tốt ở kinh thành, chỉ có chuyện không thể nghĩ ra, không có chuyện nào không làm được. Lâm Cẩn Dung nghe Lâm Quý nói xong, không khỏi cùng Lục Giam cảm thán. Nếu là ở nhà, không phải sẽ khiến ta mệt chết. Lục Giam nói, nếu là ở nhà, muốn nàng quan tâm kia không bằng tùy tiện làm xong còn chưa tính. Tuy chuyện này không thể làm to, nhưng cũng không thể qua loa. Như vậy đi cũng không gấp, trong ngày một ngày hai, tối nay trước lập ra danh sách mời khách, ngày mai ta xong việc sẽ đi một chuyến, quyết định địa điểm tổ chức. Lâm Cẩn Dung đáp ứng, gọi Xuân Nha cùng Lục Lương ra lại đây phân phó. Tuy rằng không làm tiệc trong nhà, nhưng buổi sáng những khách nhân thân cận chút sẽ tới nhà dự lễ, cho nên rượu nước trà quả mọi thứ đều không thể thiếu, nên chuẩn bị đủ. Nếu người không đủ thì đi. gocchuyenaudio.com, mướn vài người tới đây. Thấy mấy người anh đào đứng ở một bên, lại nhất nhất sai khiến nhiệm vụ, Lục Giam ở một bên nhìn, thấy một ngày hôm đó sẽ khá vất vả, chính là đau lòng Lâm Cẩn Dung vừa mới qua một tháng sinh đẻ lại phải mệt nhọc quản mấy chuyện này. Ngày đãi khách được chọn vào 16 tháng 5, địa điểm tổ chức yến hội ngay tại Thanh Hòa Viên, ngày này bách quan hưu mộc, ngày nghỉ của quan 10 ngày thì được nghỉ một ngày, đúng là thời cơ mời khách đãi khách. Trời mới tờ mờ sáng, cả nhà cao thấp đều rời khỏi giường, thu thập chỉnh tề, đốt hương liệu thơm, vẩy nước quét nhà sạch sẽ, mang lên trái cây tươi ngon, chỉ chờ khách nhân tới cửa. Chính thị, khách nhân đầu tiên đến cửa, đợi đến buổi trưa, trong chính đường đã vây đầy khách nhân chưa xác, trong một bồn đồng có chứa đầy quả táo, đồng tiền, hành tỏi linh tinh, Xuân Nha cầm một chậu nước đi ra, thật cẩn thận đổ vào đó, Sa Ma Ma cười đến nhăn cả mặt mày, cầm châm cài ở trong bồn tượng trưng khua vài vòng, bốn phía khách nhân ngồi nhìn đều tung vào trong bồn đồng đồng tiền vàng bạc và quả táo. Vài quả táo mới nổi lên mặt nước, không biết ai kêu một tiếng. Bên trái có một quả dựng thẳng. Lời còn chưa dứt, Hứa Hạnh Nương liền bước lên một bước lưu loát chộp vào trong nước, vớt quả táo lên mỉm cười ăn, bên cạnh một tiểu nhi tức chậm chân, trơ mắt nhìn nàng ăn, vẻ mặt ghen tị, nàng chỉ làm như không phát hiện. Triệu Quỳnh Nương không khỏi cười nói, muội đúng là nhanh tay nhanh mắt. Hứa Hạnh Nương ngậm quả táo cười nói, tẩu không biết sao, ta chưa có nhi tử, đều nói ăn có thể sinh hạ nhi tử mà, đương nhiên phải nhanh tay nhanh mắt. Mắt thấy lại có một quả táo dựng thẳng, lập tức liền lao vào, nhưng có một bàn tay vươn ra cường ngạnh đoạt lấy quả táo từ trong ngón tay của nàng, nàng không khỏi trừng lớn một đôi mắt vốn đã to tròn, bình tĩnh nhìn phụ nhân đã cướp quả táo kia. Chính là một nữ nhân tầm 30 tuổi, cũng là mặc kim mang ngân, gương mặt trang điểm, cúi mắt chậm rãi ăn quả táo, khuôn mặt hồng đến tận lỗ tai. Hứa Hạnh Nương là lại nhìn phụ nhân kia liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói gì, lui ra sau một bước dùng sức ăn táo đỏ đang cầm, lấy mắt tà tà xem xét phụ nhân đó. Triệu Quỳnh Nương lấy phiến quạt gõ đầu nàng một cái, thấp giọng nói. Đúng là tham lam, ăn một quả là đủ rồi, còn muốn cướp hết sạch sao? Cũng không sợ người ta chê cười vệ tam lang nhà muội không mua nổi táo cho muội ăn sao? Một mặt nói, nhịn không được lại nhìn phụ nhân kia thêm vài lần. Phụ nhân kia mặt càng hồng, nghiêng mặt chuyển tới một bên, vẫn kiên định đem miếng táo trong miệng nuốt xuống. Trương San Nương đem cây quạt che miệng, nhỏ giọng hỏi Lâm Cẩn Dung. Người kia là ai? Nhóm nữ quyến trong phòng không câu nệ quen hay không quen, Lâm Cẩn Dung đều nhận ra được, chỉ có vị phụ nhân cướp quả táo này thì thấy lạ mặt liền ngoắc gọi Xuân Nha đi qua. Vị phu nhân kia là ai? Xuân Nha còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có một nữ quyến của đồng sự Lục Giam thấp giọng đáp. Đó là thê tử của Liễu Tử Ngang soạn sửa quyển tập Anh Điện, phu thê các nàng thành thân hơn 10 năm, chỉ sinh ra một nữ nhi, mua vài thiếp cũng không sinh ra được nhi tử, lại không muốn nhận chất nhi trong tộc làm con thừa tự, luôn muốn tự mình sinh hạ, cho nên trong lễ đầy tháng thì nàng luôn đoạt được rất nhiều táo. Nói đến nói đi cũng là một người đáng thương. Lâm Cẩn Dung hít một tiếng, cũng không quản vị Liễu phu nhân. gocchuyenaudio.com, chuyên tâm nhìn Nghị Lang được bế ra, đang oa oa khóc lớn. Mã bà mụ trong miệng nói lời chúc mừng, một tay đỡ đầu Nghị Lang, một tay cầm dao cạo bóng loáng, thuần thục lưu loát vững chắc cạo sạch sẽ tóc máu và lông mày của Nghị Lang. Ngụy Lang vẫn bị ép buộc vây quanh ngắm nhìn, thập phần phẫn nộ, dùng sức òa khóc khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực, thanh âm vừa to vừa vang. Mọi người đã quen, đều ha ha cười, nói Ngụy Lang thân thể khỏe mạnh, thanh âm ghê gớm thật. Lâm Cẩn Dung nhìn hắn không có lông mày, bộ dạng trụi lùi mặc dù rất buồn cười, nhưng thấy hắn khóc cũng đau lòng, vội ôm lấy dỗ dành, Ngụy Lang lại ngại nàng ôm quá chậm, tiếng khóc càng thêm vang dội. Cách chương.